Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 23, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cấp ngã phá. Ngày nhất khắc Hoàng Hải mấy người đợi tử vong đến. Một thanh âm đem Hoàng Hải bọn họ tỉnh lại. Oanh, Hoàng Hải ba người bị Dư Ba đẩy thối lui ra sau. Khi bọn hắn mở mắt, phát hiện phía trước bọn họ có một người. Một người đầu đầy tóc bạc. Chỉ là bởi vì đưa lưng về phía bọn họ. Vì thế bọn họ cũng không có thấy rõ hình dạng đối phương. Ba người không hẹn mà cùng thở phào ra một hơi. Vừa kề cận cái chết dạo qua một vòng. Để cho bọn họ cảm nhận được tử vong là như vậy. Sinh mệnh là không đáng tiền như vậy. Bạch đế, tiếng kinh hô từ người chung quanh truyền ra. Nghe một thanh âm như thế. Hắc Lang đang cùng Thanh Phong đánh nhau sắc mặt không khỏi biến đổi. Đánh ra một kích sau đó rất nhanh thối lui sang một bên. Nhìn Bạch Đế đứng ở trước mặt Hoàng Hải mấy người. Sắc mặt biến đổi rất khó nhìn. Hắc Lục, trở về, nghe Hắc Lang kêu to. Hắc Lục rất nhanh thối lui ra sau. Muốn đi thì đi, xem ta như tàng hình hả? Bạch Đế cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn hành động. Thân hình hắn chậm rãi tại trước mặt Hoàng Hải mấy người tiêu thất. Khi hắn xuất hiện, đã tới bên người Hắc Lục, nắm lấy cái cổ đối phương khốn trụ lại. Hắc Lục con mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, không thể tin được. Thanh Phong, trở về. Bạch Đế không có giết hắn, mà là quay sang Thanh Phong kêu lên. Phó đoàn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Thanh Phong đi tới bên người Bạch Đế hỏi. Ta kịp lúc ở vùng phụ cận, nghe ngươi gặp phải phiền phức. Vì thế ta liền dẫn người chạy tới. Thế nhưng hơi chậm một chút. Nhìn đoàn viên té trên mặt đất. Thanh âm Bạch Đế có chút sầu não. Đột nhiên hắn quắc con mắt sắc bén lên. Nói cho ta biết. Rốt cuộc là ở đây có việc gì. Phó đoàn trưởng. Cũng là ta sai. Mới khiến các huynh đệ chết đi. Thanh Phong tự trách nói. Sau đó cắn răng đem chuyện vừa rồi nói ra một lần. Hắc Minh, nhiệm vụ đầu sói của chúng ta các ngươi cũng dám nghĩ cách. Có đúng là nghĩ chúng ta dễ khi dễ hay không? Ngày hôm nay ta cho các ngươi có tới mà đi không được. Nói xong trên tay dùng một chút lực. Cái cổ Hắc Lục trực tiếp bị hắn đem chặt đứt. Sau đó quay đầu sang Hoàng Hải mấy người nói. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, chúng ta hiểu lầm các ngươi. Các ngươi còn giúp chúng ta. Còn vì thế suýt mất đi tính mệnh. Thật sự là xin lỗi a. Chờ việc này xong ta nhất định hảo hảo hướng các ngươi xin lỗi. Khi Bạch Đế nói còn chưa xong thì vài đạo thân ảnh xuất hiện tại bên người hắn. Nguyên lai là Bỉ Đắc bọn họ tới rồi. Vừa rồi Bạch Đế bởi vì lo lắng cho Thanh Phong bọn họ. Vì thế một mình đi trước. Vào thời khắc chỉ mảnh treo chuông cứu được Hoàng Hải bọn họ. Còn Bỉ Đắc mới mang theo người ở phía sau theo tới. Thanh Phong, người không sao chứ? Bỉ Đắc thấy Thanh Phong thân thể khắp nơi bị thương không khỏi quan tâm hỏi. Nhưng mà thấy chỉ có một mình Thanh Phong. Mới quay đầu liếc mắt nhìn chung quanh. Sắc mặt hắn biến đổi hắng giọng một cái. Thanh Phong, rốt cuộc là ai làm? Ta muốn giết hắn. Bỉ Đắc kêu lên, bình tĩnh một chút. Còn ra thể thống gì nữa? Bạch Đế lãnh quát một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn hai người ở bên cạnh không nói chuyện. Nói, không biết Quang Minh Thánh Giáo cùng Kiếm Minh đang ở đây là vì chuyện gì a? Ha ha. Bạch Phó Đoàn Trưởng, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ gặp mặt ở đây. Thực sự là khó có được a. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua. Phát hiện có người đánh nhau. Vì thế mới tới đây xem. Không nghĩ nguyên lai là quý đoàn khoái kiếm Thanh Phong ở đây. Vốn chúng ta là muốn ra tay giúp. Thế nhưng Thanh Phong ra điều kiện làm khó chúng ta a. Khang Tư cười nói. A hát, đi ngang qua. Điều kiện gì a? Bạch Đế hỏi. Hắn muốn chúng ta giết chết Hắc Lang. Ngươi cũng biết nếu như ta giết hắn. Chúng ta đây không phải cùng Hắc Minh kết thù kết oán sao? Khang Tư nói. A Hát, phải không đó? Ai cũng đều không tin hắn nói. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không có thể đem nói đến quá mức. Dù sao bọn họ cũng không có ra tay giết người của mình. Đương nhiên, phó đoàn trưởng có thể hỏi Thanh Phong A, Khang Tư cười nói. Tốt, vậy quang minh người của thánh giáo thì sao? Bạch đế hỏi, ha ha, bạch phó đoàn trưởng, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có xuất thủ. Chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tuy rằng chúng ta cùng Hắc Minh từ trước đến nay là đối địch. Nhưng là bọn hắn không chọc chúng, nên ta cũng không xuất thủ. A Nhĩ Tư cười nói. Nghe A Nhĩ Tư nói, Hoàng Hải mấy người khinh bỉ nhìn bọn họ, nói như là đường hoàng lắm vậy. Kỳ thực đều là một đám tiểu nhân, thấy thực lực cường thì cúi đầu. Đây cũng làm Hoàng Hải càng thêm đối với thực lực hướng tới. Mấy vị ở lại đây rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không phải chuyện các vị, vậy mời mọi người đi cho. Bạch đế lạnh lùng nói. Ha ha, bạch phó đoàn trưởng đã hạ lệnh trục khách. Chúng ta cũng không có ý lưu lại. Bạch phó đoàn trưởng, chúng ta trước hết cáo từ. Chúng ta đi. A Nhĩ Tư quay sang bạch đế nói. Sau đó ý bảo bên người mình ly khai. Khang Tư, còn ngươi? Bạch đế hỏi. Ha ha, chúng ta là xem thử phó đoàn trưởng có cái gì cần chúng ta hỗ trợ không? Chúng ta có thể tận lực. Khang Tư cười nói. Ngươi cho rằng ta ngay cả một cái lục giai của mọi người giải quyết không được sao? Ta để ngươi xem thành ra ngươi là vũ nhục ta đó. Còn nói là giúp ta. Bạch đế hắc sắc nghiêm lạnh nói. Phó đoàn trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi. Nếu không có việc gì, ta đây ly khai trước. Khang Tư nói. Vừa mới chuyển thân, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại vòng vo trở về. Quay sang bạch đế nói. Phó đoàn trưởng, không biết ta có thể cùng tam vị tiểu huynh đệ kia nói vài lời được không? Bạch đế nhíu mày. Sau đó nhìn Hoàng Hải ba người nói. Các ngươi nhận biết bọn họ. Có chuyện gì nói đi. Hoàng Hải nói ra. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng khẩn trương. Ta không có ác ý. Ta đại biểu kiếm minh hướng các ngươi mở lời mời. Hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Không biết ý các ngươi làm sao. Khang Tư cười nói. Ngạch, Hoàng Hải sửng sốt. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Bạch Vân hai người. Rồi hắn quay đầu nói. Thật hổ thẹn, chúng ta là học sinh. Cũng không có dự định gia nhập vào cái gì liên minh. A Hát, Khang Tư có chút thất vọng. Bất quá hắn cười nói. Nếu như vậy, ta đây trước hết cáo từ. Bất quá, nếu như tương lai các ngươi muốn gia nhập vào chúng ta. Chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi. Bạch phó đoàn trưởng, cáo từ, nói xong mang theo người của hắn ly khai. Chờ Khang Tư mấy người ly khai. Bạch đế mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Hắc Lang. Lần này ta không giết ngươi. Trở lại nói cho minh chủ các ngươi. Việc này chúng ta sẽ không để yên như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ đăng môn bái phỏng. Đòi lại một cái công đạo. Bạch đế lạnh lùng nói. Hành. Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, nhưng mà vừa muốn xoay người ly khai, cũng truyền đến một tiếng hét thảm. A, chỉ thấy Bạch Đế xuất hiện tại bên người hắn. Trên tay còn có một cánh tay, mà Hắc Lang tay trái cũng không còn. Tay phải hắn bụm lên tay trái, mặt trên tiên huyết không ngừng chảy xuống, sắc mặt có chút dữ tợn. Đây chỉ là lợi tức cũng là cảnh cáo. Cút. Bạch đế nhàn nhạt nói. Hắc Lang hung hăng nhìn hắn một cái. Sau đó xoay người ly khai. Cách chương.